Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 chuyện xưa của nàng. Động quật này mặc dù không lớn, nhưng trong đó địa hình ngược lại là có chút chập trùng. Trong động quật nho nhỏ, chỉ có một cái hướng phương Bắc hành tẩu con đường, nhưng động quật đường hầm trung bộ có một cái sườn núi. Đi lên đằng sau, chỉ cần có ánh đèn, liền có thể nhìn thấy chỗ tốt nhất hoàn cảnh. Cao Lăng Vi mang theo Tuyết Dạ Kinh, đứng ở trong đường hầm đoạn điểm cao nhất. Tuyết Dạ Kinh cái kia một đôi màu xanh đậm đôi mắt, cũng hướng động quật nội bộ chiếu xạ mà đi. Vi Vi nhíu mày, tình huống rất đúng, nào có cái gì dị dạng. Động quật nội bộ yên tĩnh, an ổn dị thường, là Vân Vân Khuyển tại cùng Vinh Đào Đào nói đùa a. Cao Lăng Vi một tay vịn Tuyết Dạ Kinh hàm dưới, điều chỉnh góc độ, đem Tuyết Dạ Kinh hai mắt trở thành đèn pin. Một bên tiến lên, một bên tại đen kịt trong động quật bốn chỗ chiếu, tỉ mỉ kiểm tra nửa ngày. Cao Lăng Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhặt lên trên đất một cái bao, thuận tay từ một cái khác bao khỏa bên trong lấy ra vài túi tiểu tinh nghịch. Lúc này mới quay người rời đi. Mà khi nàng cùng Tiết Dạ Kinh thân ảnh biến mất tại trong đường hầm đoạn điểm cao nhất lúc, động quật nội bộ, một vách tường trong khe hở, lần nữa sáng lên một con mắt. Đó là một cái mắt dọc, giống như mèo giống như rắn, màu xanh thẳm đôi mắt giống như bầu trời đồng dạng duy mỹ, thanh tịnh sáng tỏ, đẹp không sao tả xiết. Động quật nơi cửa, Cao Lăng Vi đi trở về, nói: Vân Vân Khuyển còn quá nhỏ, chỉ biết là chơi đùa. Chúng ta nói lời, nó đại bộ phận hẳn là cũng nghe không hiểu, có thể là hiểu lầm đi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Xuất nhập động quật thời điểm, hắn đã kiểm tra một lần. Vừa mới Cao Lăng Vi lại đã kiểm tra một lần. Xem như hai tầng bảo hiểm, hẳn là sẽ không xuất sai lầm. Vinh Đào Đào từ bên chân rút ra một thanh ngắn nhỏ quân dụng núi địa đao. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở ra cây nhỏ, nói: cây cối này bị xương tiết ăn mòn, sợ là rất khó nhóm lửa. Cao Lăng Vi cũng mở ra vật tư bao khỏa, nói: trước dùng bên trong. Gâu, nằm nhoài Vinh Đào Đào đỉnh đầu Vân Vân Khuyển, lần nữa hướng động quật nội bộ sủa một tiếng. Cao Lăng Vi không thể nín được cười cười, tiện tay mở ra một bao tiểu tinh nghịch, ngón tay ép mở giấy gói keo, đi tới ngồi xổm bổ xài Vinh Đào Đào bên cạnh. Nàng mò xuống bàn tay, lấp một viên đường vuông tại Vân Vân Khuyển trong miệng, thuận tay cũng lấp một cái tại Vinh Đào Đào trong miệng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cau lại nho nhỏ đống lửa rốt cục bị dẫn đốt. Đen kịt, rét lạnh trong động quật, rốt cục có một chút quang nhiệt. Hỏa diễm vật này thật là ghê gớm, phảng phất để Vinh Đào Đào tiến nhập một thế giới khác. Mặc dù hắn vẫn như cũ đưa thân vào hiểm địa, nhưng là tối thiểu nội tâm thư giãn không ít. Cao Lăng Vi thì là lấy ra cái nồi, tại ngoài động đào một nồi tuyết, đặt ở bên đống lửa, lúc này mới ngồi xuống. Trong động quật yên tĩnh, từ khi nhóm lửa đến nay, hai người một mực liền không có lại nói tiếp. Cao Lăng Vi hai tay vòng quanh đầu gối, ngồi dưới đất, nhìn xem đống lửa âm thầm xuất thần. Nhảy lên ánh lửa nổi bật Cao Lăng Vi khuôn mặt, cái kia một đôi đen nhánh con ngươi bên trong, sáng tối hỗn hợp, đang suy nghĩ gì? Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Cao Lăng Vi, nghĩ đàn tiết hoa lang sẽ cho chúng ta bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi? Nghĩ tới chúng ta ba cái, nên như thế nào phân phối trị cương thời gian? Vinh Đào Đào, ba cái. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Bất Quy có thể tín nhiệm. Ngươi Vân Vân Khuyển hay là con non, nhưng ta Tuyết Dạ Kinh đã coi như là thành niên thể. Theo ta thời gian dài như vậy, cũng có thể nghe hiểu đại đa số tiếng Trung. Nó có thể đảm nhiệm gác đêm chức trách. Vinh Đào Đào từ trên đầu cầm xuống Vân Vân Khuyển, muốn nói giữ nhà, tiểu gia hỏa này hẳn là mới là người trong nghề. Dù sao cũng là chó nha, hy vọng nó mau mau lớn lên đi, để một cái tiểu nãi cẩu giữ nhà, hoàn toàn chính xác cũng có chút làm khó chó. Vinh Đào Đào kéo ra quân trang khóa kéo, đem Vân Vân Khuyển bỏ vào trong ngực, chậm rãi kéo lên quần áo khóa kéo, Lưu Vân Vân khuyển cái đầu nhỏ ở bên ngoài, vừa lên tiếng nói, chúng ta trước đó chủ đề bị đàn Tiết Hoa Lang đánh gãy. Ngươi còn không có nói cho ta biết, nó vì cái gì gọi Hồ Bất Quy. Cao Lăng Vi lắc đầu, không có mở miệng, Vinh Đào Đào nhếch miệng, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, liền không còn hỏi thăm. Cái nào nghĩ đến, Cao Lăng Vi tựa hồ kịp phản ứng cái gì, nàng dương mắt màn, nhìn về hướng đống lửa đối diện Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi rõ ràng có chút do dự, nàng há to miệng, chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng nói, nó là của ta, người nhà tặng cho ta. Ồ, Vinh Đào Đào nhét vào trong miệng một viên tiểu tinh nghịch. Hiếu kỳ nhìn về hướng sắc mặt phức tạp Cao Lăng Vi. Một mực đến nay, cái này tại trong sinh hoạt hàng ngày tự nhiên hào phóng, trong chiến đấu lôi lệ phong hành nữ hài, rất ít lộ ra một mặt dạng này. Cao Lăng Vi, kỳ thật ta và ngươi một dạng, đều không phải là con một. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nói, ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi thế nhưng là có cái trán hồn tào. Ngươi, cái trán tại sao không có khảm nạm hồn châu? Vinh Đào Đào câu này tra hỏi tầng sâu hàm nghĩa, là hỏi nàng vì cái gì không có cùng huynh đệ tỉ muội tinh thần tương liên. Cao Lăng Vi một tay cầm nhánh cây, vô ý thức khuấy động lấy đống lửa. Quan ngoại quán quân ban thưởng, đích thật là một cái khảm nạm tại chỗ trán hồn châu. Ta, từng khảm nạm, về sau cũng bạo điệu. Vinh Đào Đào trăm mối vẫn không có cách giải. À, Cao Lăng Vi, đúng vậy, bởi vì nàng, ta bạo điệu viên kia chân quý hồn châu. Vinh Đào Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cao Lăng Vi, trong miệng nàng, hắn, nàng, là ai? Cao Lăng Vi đột nhiên nhấc lên đầu, ánh mắt lướt qua nhảy lên hỏa diễm, nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai con ngươi. Ta có một người tỷ tỷ, lớn hơn ta 7 tuổi. Ô tương đương, Vân Vân khuyển một tiếng nghẹn ngào, vội vội vàng vàng cúi thấp đầu xuống. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên trở nên tốt nghiêm túc, có chút đáng sợ. Vinh Đào Đào một tay bưng kín cổ áo chỗ, Vân Vân khuyển cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Sau đó, Cao Lăng Vi nghiêng đầu một chút, ra hiệu một chút bên người Tiết Dạ Kinh, nói. Lớp 10 buổi lễ tốt nghiệp qua đi, ta thuận lợi thức tỉnh. Đêm hôm đó, nàng tặng cho ta thất này Tiết Dạ Kinh. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nói ra. Nàng bề bộn nhiều việc, ngươi luôn luôn không gặp được nàng, cho nên mới cho thất này Tiết Dạ Kinh đặt tên là Hồ Bất Quy. Ai ra, nội dung cốt truyện này ta quen thuộc a, không kém bao nhiêu đâu. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng một tiếng, tiếp tục nói. Nàng từng là ta tấm gương, đã từng là trong lòng ta hoàn mỹ nhất tiết cảnh hồn võ giả. Vinh Đào Đào bắt lấy trọng điểm, một chữ, từng, Vinh Đào Đào, sau đó thì sao? Cao Lăng Vi, về sau, tại ta lớp 12 năm đó, mấy tên hồn cảnh tìm tới cửa, lúc kia, ta cùng người nhà của ta mới biết được, quanh năm không trở về nhà nàng, cũng không phải là cái gì hoa hạ bộ đội đặc thù người, mà là một tên thợ săn trộm. Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện cố sự, để Vinh Đào Đào nửa ngày không có kịp phản ứng. Cao Lăng Vi yên lặng mở miệng nói, có lẽ ta hẳn là tại ngươi mời ta tổ đội thời điểm nói cho ngươi những thứ này. Vinh Đào Đào lúc này khoát tay áo, nói cho ta biết làm gì? Không cần thiết, ta là cùng ngươi cùng một chỗ, cũng không phải cùng những người khác. Cao Lăng Vi chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lại nói, ngươi cùng ta tổ đội, thậm chí từ đại học năm một điều đến lớp thiếu niên đến. Đây chính là Mai hiệu trưởng tự mình làm ra nhân viên điều chỉnh. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Băn khoăn của ngươi, áy náy của ngươi, thậm chí là ngươi áy náy, hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Ngươi chính là ngươi. Một cái độc lập cá thể, quan ngoại quán quân, cả nước quý quân, là của ta đồng bạn, chiến hữu. Cao Lăng Vi cắn môi mỏng, lẳng lặng mà nhìn xem Vinh Đào Đào. Nửa ngày, trên mặt của nàng đột nhiên nở một nụ cười. Tại cái này nhảy lên ánh lửa phía dưới, cái kia vốn nên lúc sáng lúc tối đôi mắt, lại là lộ ra sáng như vậy. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Trán của nàng cũng mở ra hồn tào. Ngươi khảm nạm hồn châu đằng sau. Cùng nàng tinh thần tương liên. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào lại là có chút mộng. Chỗ trán hồn châu đủ loại. Khác biệt hồn thú hồn châu. Căn bản không có khả năng để huynh đệ sinh đôi tỉ muội tinh thần tương liên. Cứ như vậy trùng hợp sao? Lại hoặc là Cao Lăng Vi tỉ tỉ minh xác biết được quan ngoại quán quân ban thưởng là cái gì? Cố ý khảm nạm cùng loại hồn châu. Cao Lăng Vi, một lần kia, ta nghe được nàng thanh âm. Một lần kia, ta mới hiểu được, so với hồn võ giả thân thể phương diện tới nói. Phương diện tinh thần lịch luyện, nội tâm tu luyện, mới là tầng thứ cao hơn. Cũng càng hẳn là bị chú trọng. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút phức tạp, tự hồ là đoán được cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ta tựa như là một cái bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay mèo con. Nàng muốn thu hoạch được tin tức gì? Muốn đạt thành mục đích gì? Tóm lại, mặc nàng muốn gì cứ lấy. Đoạn thời gian kia, nàng không còn là thân nhân của ta, mà là một cái điều khiển lòng người linh ác ma. Cùng nàng so sánh. Ta chính là một cái u mê mà ngu xuẩn hài tử. Yếu ớt, đáng thương, cảm xúc hóa. Cuối cùng, tại hồn cảnh thụ ý phía dưới. Ta bạo điệu chỗ trán hồn châu. Rời đi nàng lao tù. Nói, Cao Lăng Vi mở ra một túi quân lương. Cầm lên bên cạnh đống lửa cái nồi. Đem hòa tan tuyết thủy rót vào làm nóng trong túi. Cao Lăng Vi một bên bịt lại quân lương túi. Một bên nói khẽ, người biết. Ta sẽ siêu việt nàng. Siêu việt cái kia đã từng trong nội tâm của ta hoàn mỹ nhất tiết cảnh hồn võ giả. Nàng cho ta hết thảy đau khổ. Ta đều sẽ trả lại. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đây chính là ngươi đến tùng giang hồn võ nguyên nhân. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đem đóng kín từ nóng quân lương túi đưa cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào. Lần trước trong rào y viện. Ta hỏi ngươi vì sao đến tùng giang hồn võ. Ngươi không có nói cho ta biết. Vì cái gì hiện tại nói cho ta biết. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Không biết. Mượn kíp nổ đã nói. Có lẽ. Ta đối với ngươi tâm thái có một ít chuyển biến. Cảm thấy ngươi hẳn phải biết. Cũng muốn cùng ngươi nói. Nghe vậy. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi lại là dò xét tiền thân con. Xương tiết bao trùm lấy cánh tay, xuyên qua đống lửa, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào vân vân khuyển cái đầu nhỏ bên trên. Mang trên mặt một tia áy náy dáng tươi cười. Thật có lỗi, tiểu gia hòa, hù đến ngươi, vân vân khuyển một tiếng nghẹn ngào. Ngô tương đương, ngoài hang động, đen kịt một màu, phong tiết quét sạch, trong động quật, ánh lửa nhảy lên, một chút sáng tỏ, một chút ấm áp, chỉ là... Ai cũng không có phát hiện, thậm chí ngay cả vân vân khuyển cũng không phát hiện. Tại động quật kia chỗ sâu, có một cái thân ảnh kiều tiểu, chính phục tại trong đường hầm đoạn dốc nhỏ về sau. Cái kia một đôi màu xanh thẳm mắt to, xa xa nhìn qua chỗ động khẩu. Cao Lăng Vi dùng ngón tay thân mật điểm vân vân khuyển cái đầu nhỏ. Hình ảnh như vậy, là như vậy ấm áp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.